42 Thủ Nhãn Ấn Pháp. Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa đã dùng kệ tụng giảng giải bằng Trung Văn. Cố Hòa Thượng Thiện Tâm dịch ra Việt Văn trong Kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà Tra Ni. Thanh Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp. Kinh nói rằng, nếu muốn được sanh về mười phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh. Thần chú rằng, trị đà dựng. Chân ngôn rằng, án chỉ trị, phạ nhật tra, bộ tra bạn đà, hồng phấn tra. Kệ tụng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thánh Tăng, thập phương tịnh độ, bảo liên đăng, hoa khai Phật hiện, viên giác quả, nhậm phận, lai vãng, sát na trung. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thánh Tăng, mười phương tịnh độ được giảng sanh, hoa khai thấy Phật, chứng vô sanh, tự tại qua lại mười phương tịnh độ trong khoảng một sát na. Ý nói là, nếu quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm Pháp, tụng kinh, tham thiền, trì chú, hoặc niệm Tăng, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tùy theo ý nguyện được giảng sanh về tịnh độ ở mười phương, như là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông, Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây, hay là nếu quý vị trì tụng Thanh Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp thì cũng được giảng sanh ở mười phương tịnh độ, tùy theo ý nguyện của mình được hóa sanh trong hoa sen ở mười phương tịnh độ. Khi hoa cai thì thấy Phật chứng vô sanh, rồi dùng thần túc thông tự tại đến đi trong mười phương tịnh độ chỉ khoảng một sát na. Trong một niệm có 90 sát na sanh diệt. Cho nên ta thấy cho dù các nhà bác học, khoa học, thiên văn, vật lý, nguyên tử ở cùng tận đời vị lai cũng không thể hiểu được loại thần túc thông này nếu họ không học Kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Tại sao? Vì Phật, Bồ Tát và người ở tịnh độ thì tự tại giới thời gian không gian, có thể đem 16 tiểu kiếp ở trong khoảng thời gian một bữa ăn, như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chẳng hạn. Bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà dậy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói Kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội, người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động. Nghe Đức Phật nói Pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất. Hoặc có thể đêm ba A Tăng tỳ kiếp ở trong khoảng thời gian hiến châu, như Long Nữ thành Phật chẳng hạn. Long Nữ làm được việc này chứng tỏ đây là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thị hiện. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng, người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân cái vừa uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể được thành vô thượng chính giác? Đạo Phật xa trọng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân con cái còn có 5 điều chứng: 1. Chẳng được làm Phạm Thiên Dương; 2. Chẳng được làm Đế Thích; 3. Chẳng được làm Ma Dương; 4. Chẳng được làm Chuyển Luân Thánh Dương; 5. Chẳng được làm Phật. Thế nào thân cái được mau thành Phật? Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng Đức Phật. Phật liền nhận lấy, Long nữ nói với Trí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Long nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đang lúc đó, cả chúng hội đều thấy Long nữ hoặc nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi Chô Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khắp dị tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn đói pháp màu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lại nữa, ta thấy rằng pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng của Đại Thừa là cầu giảng sanh tịnh độ để chứng được vô sanh, tức là chứng được viên giác quả và sẽ thành Phật ở vị lai. Chứ không phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để được hiện tại lạc trú, hay pháp quyền giáo để dứt trừ vọng tưởng, hoặc pháp tiệm giáo để giao lần thiện căn. Kệ tụng: một câu A Di Đà chứng ba ngôi bất thối, chỉ trong một đời này được bổ lên Phật vị. 100 bài kệ niệm Phật Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch. Lại nữa, từ xưa đến nay, người tu tịnh độ phần đông đều cầu giảng sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây. Tại vì sao? Hỏi: mười phương đều có chư Phật và tịnh độ, nếu chỉ lẽ chúng sanh ở cõi này tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật e tam muội khó thành, tại sao người tu không tùy ý niệm một đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một tịnh độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức A Di Đà cầu sanh về Cực Lạc? Đáp: phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy, chẳng nên tự chuyên. Vì thế xưa nay những người tu tịnh độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà. Theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp, hằng khuyên chúng sanh niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Như trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm có đến mấy mươi bộ, Phật đều ân cần khuyên sanh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh mà trong các luận, chư Bồ Tát, Tổ Sư đều bảo nên cầu sanh về Cực Lạc. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà có 48 điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài thì cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được giảng sanh. Các kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Phương Đà La Ni đều nói: khi Đức Thích Ca thuyết kinh, hằng hà sa chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi trồng chài che khắp cõi đại thiên, để chứng thực rằng nếu chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà tức sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của Ngài, quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc. Còn về không gian thì có thể đêm khắp cõi đại thiên để ở trong một tướng lưỡi của chư Phật. Xin xem Thập Huyền Môn của Kinh Hoa Nghiêm sẽ rõ sự trọng và hẹp, tự tại không ngại. Nên biết Phật A Di Đà đối với cõi này có những duyên lớn. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói: trong thời mạt, khi các kinh khác đã diệt hết, chỉ còn kinh này lưu trú ở đời 100 năm để tiếp độ loài hữu tình giảng sanh về cõi kia. Đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi trược này có đại nhân duyên. Về các tịnh độ khác, tuy một hai bộ kinh có lượt khuyên giảng sanh, song chẳng bằng cõi Cực Lạc là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyến hướng. Tịnh độ Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư, việc dịch Hòa Thượng Thiền Tâm. Tuy nhiên, sở thích và nhân duyên của chúng sanh với chư Phật thì khác nhau. Cho nên nếu quý vị ưa thích vị Phật nào thì nguyện sanh về cõi Đức Phật đó. Kệ tụng: chuyên tụng một phẩm kinh, một chân ngôn hiệu Phật thì thành tựu các nguyện, thỏa mãn các mong cầu. Chỉ sợ người không tin, hoặc tin mà không sâu, lại ngại không thực hành, hoặc hành không bền lâu, hoặc tuy hành bền lâu, không chí tâm cẩn cầu. Chí tâm là không vọng, trì niệm quên thân tâm, lặng lẽ dứt phân biệt, không trông ngoài người cảnh. Khi đi đứng thức ngủ, chẳng bỏ câu trì niệm. Lúc hưởng gấp an nguy, cũng vững vàng trì niệm, cho đến khi sắp chết, vẫn như thế trì niệm. Đắc thức đều do đây, cần chi hỏi tri thức. Không hành như trên đây, Phật cũng khó cứu vớt, huống nữa là phàm tăng, giúp ích được gì đâu. Nhớ lời cổ đức dạy, ta có một bí quyết, cần thiết khuyên bảo nhau, là hết lòng thành kính. Nhiệm màu cực nhiệm màu, hãy ghi nhớ lời này, lắng lòng suy gẫm sâu. Thành kính là nhất tâm tu một pháp, như chỉ trì một thủ nhãn trong vòng 7, 21, 49 để khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Tuy nhiên nếu thế không làm được thì có thể kiêm tu, hoặc niệm Phật già trì chú, hoặc trì chú và tụng kinh. Như dù chuyên tu hay kiêm tu, đều tối trọng yếu là dùng tín nguyện để đem công hạnh tu trì trong một đời hướng về cõi tịnh độ mà quý vị ưa thích được giảng sanh. Pháp yếu tu hành, hòa thượng thích thiền tâm. Tóm lại, nếu quý vị trì thanh liên hoa thủ nhãn ứng pháp thì tùy ý giảng sanh ở mười phương tịnh độ, được hóa sanh trong hoa sen xanh. Khi qua nở thấy Phật chứng vô sanh, rồi trong khoảng một sát na tự tại qua lại trong mười phương tịnh độ. Cũng như trong kinh Lăng Già nói về ý sanh thân, không cần tác ý mà hiện vô lượng thân cùng một lúc khắp mười phương. Chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Kệ tụng: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thánh Tăng, thập phương tịnh độ bảo liên đăng, hoa khai Phật hiện viên giác quả, nhậm vận lai phản sát đa trung. Thanh liên hoa thủ nhãn ứng pháp thứ 19, trị đà dựng. Án: chỉ trị, chỉ trị, phạ nhật tra, bộ tra bạn đà, hồng phấn tra. Pháp yếu tu hành, hòa thượng thích thiện tâm. Yếu điểm của đường tu gồm hai phần: sự, lý. Lý tu là sửa tâm cho hợp với chân lý. Sự tu chỉnh ba nghiệp, giúp chứng cảnh chân dư. Sửa tâm là dứt trừ nghiệp tham ái nóng giận, si mê cùng tật đố, ngã mạn với kiêu căng. Chớ chạy theo hình thức, say đắm nẻo lợi danh, chuộng địa chỉ quyền hành, khoe thông minh tài giỏi. Phải sanh lòng giác ngộ, niệm thanh tịnh từ bi, giọng tiếng mà kiên trì, sáng suốt mà khiêm hạ. Tự nghĩ mình xưa nay đã tạo nhiều tội chướng, chịu nhẫn nhục sám hối, biết an phận tùy chuyên. Duyên tốt chẳng kiêu khoe, duyên xấu không thối não, bình tĩnh mãi tiến tu, như bơi thuyền ngược nước, về biển tác bà nhã, đến bảo sở an chui. Đó là phần tu tâm hợp với lý giải thoát. Sự tu là thân nghiệp, lễ kính Phật sám hối, khẩu nghiệp trì chú kinh, hoặc niệm Phật khen ngợi. Ý nghiệp giữ thanh tịnh, mật tu môn lục niệm, nguyện đền đáp bốn ân, nguyện mình cùng chúng sanh sanh cõi chui thành Phật, đời đời gặp chánh pháp, tu sáu độ muôn hạnh, tâm bồ đề độ sanh, trần kiếp không thối chuyển. Tu sự mà bỏ lý,